Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1072, Chí Bảo đang ở trước mắt. Đây còn không phải là bị ngươi cho khí. Một bên đại trưởng lão, được nghe nữ cự nhân ngôn ngữ, cảm thấy có thể nói là ngay cả chết suy nghĩ đều là có. Đây hết thảy, không chả đều là Vương Khai gây. Không như vậy nói chuyện, bằng vào Vương Khai tính cách, có thể trung thực, đó mới là quái sự đâu. Tốt, chúng ta đến, các ngươi có thể tiến vào, nhưng là phải nhớ kỹ. Sau khi đi vào, không thể tùy tiện nói, nên đến ngươi lúc nói chuyện, tộc trưởng sẽ đích thân bảo ngươi. Đợi đến đi vào trong bộ lạc ở trung tâm, một tòa to lớn vô cùng nhà gỗ trước đó, vị kia nữ cự nhân thì là thân thể khom xuống đến. Thấp giọng cảnh cáo, ở tại khom người đồng thời, trước ngực loại kia kinh người vô cùng viên thịt, đung đung đưa đưa, đều sẽ cho người một loại có thể đạp nát sơn nhạc rung động cảm giác. Nhìn Vương Khai đều là nuốt nước bọt, rất muốn vươn tay ra xoa bóp, nếm thử đến cùng là cái cảm giác gì. Chúng ta biết, đa tạ ngươi, đại trưởng lão thấy thế trong lòng quính lên, vội vàng nhẹ khẽ đẩy Vương Khai một thanh. Bên trong nhà gỗ, đợi đến Vương Khai cùng đại trưởng lão tiến vào, mới phát hiện bên trong, ngoại trừ một tôn người mặc quần áo màu vàng óng cự nhân bên ngoài, còn đứng lấy hai vị khuôn mặt tuấn giật thanh niên nam tử. Bất quá, hấp dẫn Vương Khai cùng đại trưởng lão ánh mắt, thì là vị kia kim y cự nhân. Nó toàn thân trên dưới, tràn đầy rực rỡ muôn màu vàng bạc châu báu, pháp bảo thần binh, thậm chí đủ loại kiểu dáng tinh mỹ vật. Đồng thời, một mồi lửa màu đỏ, chính lóe ra ánh lửa trường cung, chính treo ở vị kia kim y thế mà trên lỗ tai. Cái kia lỗ tai, đại hòa núi nhỏ cỡ lớn quạt ba tiêu giống như, cực kỳ dọa người, Chí Bảo xạ nhật cung. Khai ra, cái kia chính là chúng ta muốn tìm Chí Bảo. Đại trưởng lão híp mắt, âm thầm truyền âm nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày có chút uốn éo, tự nhiên cũng là chú ý tới xạ nhật cung vị trí. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, vị này kim y cự nhân tu vi, đã đạt tới tiên hiền chi cảnh, đồng thời, vẫn là thuộc về đỉnh phong loại kia cấp độ. Cường đáng sợ, căn bản không phải hiện tại Vương Khai, có thể địch qua, càng không phải là đứng ở nơi đó hai vị thanh niên. Có thể địch nổi, Huyền Linh Tông tông chủ đến cùng là thế nào muốn? Chẳng lẽ hắn không biết, vị này kim y cự nhân cảnh giới, chính là đường đường tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong sao? Cho dù hắn đem Huyền Linh vực tất cả mọi người đều mang tới, lại có thể thế nào? Đều không đủ người ta một ngụm nuốt mất nhét kẽ răng. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng truyền âm nói ra, nếu sớm biết vị này kim y cự nhân cường hãn như thế, nói cái gì vậy không hội hiện tại liền đến, khiến cho hiện tại, cho dù muốn lui ra ngoài, đều mẹ hắn khó khăn. Tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong, không có khả năng, tông chủ từ hỏa hải vực, đem Chí Bảo xạ nhật cung trộm ra lửa, dọc đường ở đây, bị hắn ăn cướp thời điểm, song phương từng có một trận đại chiến, hắn liền là hiền giả cửu phẩm đỉnh phong, cũng không phải là tiên hiền chi cảnh. Đại trưởng lão muôn phần khẳng định truyền âm nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái, xác thực, như vị này kim y cự nhân cảnh giới, thật là tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong lời nói. Vị kia Huyền Linh Tông tông chủ, vậy không có khả năng còn sống rời đi cự binh vực. Đã không phải, vậy hắn lại là như thế nào hiển lộ ra tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong khí tức đâu? Bí pháp, trong lúc nhất thời, Vương Khai cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn, âm thầm cảm giác ngạc nhiên cực kỳ. Nhân loại người lùn, người đều đã lấy ra 36.794 kiện bảo bối. Đáng tiếc, không có một kiện có thể vào bản cự thần mắt, như vậy lâu cùng ngươi lãng phí thời gian. Bản cự thần có chút mệt mỏi. Chỉ nghe cái kia kim y cự nhân đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng nổi nóng chi ý. Đối với cái này, hai tên thanh niên nam tử liếc nhau, trên mặt đều là mang theo ý cười cùng kêu lên nói ra. Còn xin tộc trưởng chớ có lo lắng. Cái này 36.794 kiện bảo bối. Nhưng cũng không tầm thường bảo bối. Bọn hắn có thể tụ tập làm một. Bá, lời vừa nói ra, thành công đưa tới Kim Y cự nhân chú ý. Chỉ nghe nó úng thanh hỏi. Tụ tập làm một, hơn 3 vạn kiện bảo bối. Có thể hợp lại làm một. Người xác định không phải đang lừa gạt bản cự thần sao? Tự nhiên không có. Tộc trưởng hãy nhìn kỹ. Ông, lập tức, cái kia 2 tên thanh niên lần nữa cùng kêu lên mở miệng. Ngược lại 2 tay liên tiếp lật lên. Đem từng kiện bảo bối đánh bay tại bên trong nhà gỗ. Dần dần, tại cái kia Kim Y cự nhân hết sức chăm chú phía dưới. Thình lình nhìn thấy những bảo bối kia. Đều hợp thành một kiện. Vẫn là một đầu kim quang lóng lánh xiềng xích. Chính vờn quanh trở thành một vòng. Đem Kim Y cự nhân cổ. Cho quấn chặt lấy, tựa như dây chuyền bình thường. Khí tức huyền diệu, lại hùng hậu không thôi. Thú vị, thực sự thú vị. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể xuất ra như thế rất có ý mới bảo bối. Mặc dù đẳng cấp chỉ là hiền giả cấp, nhưng bản cự thần rất là hài lòng. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Kim Y cự nhân có chút cao hứng cười to nói. Cười đồng thời, càng là vươn tay ra. Đụng vào trên cổ kim sắc xiềng xích, phát ra vù vù thanh âm, khiến cho càng yêu thích mà bắt đầu. Chúng ta muốn ngươi trên lỗ tai màu đỏ trường cung. 2 tên thanh niên cùng kêu lên nói ra, tiếng nói rất là chỉnh tề. Liền nói chuyện lúc bộ mặt biểu lộ, đều là như đúc như thế. Rõ ràng hình dạng đều là khác biệt, lại là cùng huynh đệ sinh đôi bình thường. Tâm hữu linh tê, a, cái này đồ chơi nhỏ nha. Thôi, kiện bảo bối này, vốn chính là bản cự thần từ nhân loại người lùn trong tay đoạt lại. Mới đầu cũng là cảm thấy đẹp mắt mà thôi. Các ngươi đã muốn, vậy liền cầm tới. Các loại, bảo bối kia, chúng ta cũng muốn. Ngay tại Kim Y cự nhân cao hứng thời khắc, Vương Khai thì là không thể kìm được tiến lên mở miệng vừa quát. Bá, lời vừa nói ra, 2 tên thanh niên nam tử, cùng nhau trở lại. Đem cái kia băng hàn ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía Vương Khai. Nhân loại người lùn, vừa mới thông báo nói ngươi là tới đưa bảo bối. Nhưng chưa từng nghe nói qua ngươi là tới hối đoái bảo bối. Đồng thời, bản cự thần nơi này quy củ. Ngươi chẳng lẽ không có đạt được nhắc nhở sao? Kim Y cự nhân sầm mặt lại. Ngữ khí tràn ngập hàn ý nói ra. Tộc trưởng không hô, không cho phép tùy ý phát biểu. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên rõ ràng cực kỳ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem xạ nhật cung, rơi xuống trong tay người khác. Quy củ bản thiếu gia tự nhiên biết, chỉ là, 2 người bọn họ lừa gạt ngươi, bằng vào cái kia hơn 3 vạn kiện hội tụ thành 1 kiện bảo bối. Kém xa tít tắp cái kia thanh màu đỏ trường cung chân quý. Vương Khai chắp 2 tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá. Lời vừa nói ra, Kim Y thế mà thần sắc lập tức sững sờ, không khỏi đem trên lỗ tai trường cung gỡ xuống, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mới là úng thanh bất mãn nói ra, nói bậy nói bạ, ngươi là ghen ghét bản cự thần đạt được như thế bảo bối sao? Đáng chết nhân loại người lùn, cái này thanh trường cung, rõ ràng liền là cái phổ thông đồ vật, chỉ là vẻ ngoài dễ nhìn một chút thôi. Chỗ nào so sánh với hiền giả cấp bảo bối? Trò cười, bản thiếu gia tu luyện đến nay, từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo, đối đãi bất luận kẻ nào, đều là chân thành muôn phần, thậm chí đem đối người khác tôn trọng, so bản thiếu gia mình tôn nghiêm, còn phải xem trọng yếu. Nếu như tộc trưởng ngươi không tin, bản thiếu gia tự nhiên có thể vì ngươi biểu hiện ra một phen. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tự tin nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.